Vạn đạo Long Hoàng, chương 1528, một quyền oanh sát. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, rất nhanh, chết ở trên tay của ta thiên thần tông người. Lại sẽ lại thêm một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng nói. Ha ha, buồn cười. Lục Minh, ta biết rõ ngươi chiến lực không sai. Nhưng đại bộ phận dựa vào là thánh binh mà thôi. Bây giờ không thể sử dụng thánh binh. Ngươi có thể phát huy ra mạnh cỡ nào chiến lực. Ta làm võ hoàng lục trọng. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên thần tông thanh niên cười ha ha. Trên người hắn khí tức, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh người. Không có chút nào nghi vấn. Cái này thiên thần tông thanh niên, tuyệt đối là một cái cường đại thiên kiêu nhân vật. Tu luyện, chính là trung đẳng địa linh thể. Cường đại vô cùng, ở thiên thần tông đông đảo thiên kiêu. Cũng là đỉnh tiêm, thiên phú không thể so với thạch thiên kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy hắn chiến lực. Vượt cấp mà chiến, như chuyện thường ngày. Huống chi, Lục Minh vẫn chỉ là một cái võ hoàng tứ trọng người. Lại không dùng thánh binh tình huống dưới. Giết Lục Minh, hắn có 120 phân nắm chắc. Nói nhảm, ra tay đi, dùng ra ngươi toàn lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đạm mạc mở miệng. Đã ngươi muốn gấp chịu chết, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên thần tông thiên kiêu. Trên người bắn ra lóa mắt thánh quang. Bàn tay ngưng tụ ra một cây thần phạt chi mâu. Thần phạt chi mâu xuyên thủng hư không. Hướng về Lục Minh đâm tới. Đáng sợ sắc bén ý, ở thiên địa gào thét. Phảng phất có thể đem thế gian tất cả xuyên thủng. Thiên thần tông thiên kiêu. Vừa ra tay, liền dùng ra sát chiêu. Muốn một chiêu đánh giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống Lục Minh trên người có long ngâm vang lên. Tiếp theo, hỗn độn lĩnh vực bọc lấy nắm đấm. Lục Minh đấm ra một quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấn ngục thiên công bộc phát mà ra. Một quyền này trực tiếp hướng về đối phương thần phạt chi mâu đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dám lấy nắm đấm đối ta thần phạt chi mâu. Tự tìm cái chết, cho ta nát. Thiên thần tông thiên kiêu quát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình đài, nhìn trên đài rất nhiều ngày thần tông người. Đều lộ ra cười lạnh. Nhưng sau một khắc, những người này cười lạnh. Toàn bộ cứng ngắc ở trên mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh! Lục Minh nắm đấm, oanh kích ở trên thần phạt chi mâu. Thần phạt chi mâu nháy mắt nổ tung. Lục Minh nắm đấm, như bẻ cành khô đồng dạng. Hướng về đối phương đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, không, đối phương con người biến lớn. Trong lòng kinh khủng giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn coi là... Hắn một chiêu đủ để đánh giết Lục Minh. Thậm chí ngay cả phòng ngự. Đều không có làm sao bố trí. Hiện tại muốn thi triển phòng ngự. Đã chậm, đụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nắm đấm. Đánh vào thiên thần tông thanh niên trên người. Đối phương thân thể. Trực tiếp nổ tung đến. Chia năm xẻ bảy. Chết rồi. Thiên thần tông thiên kiêu. Một cái võ hoàng lục trọng cường giả. Bị Lục Minh một quyền oanh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phế vật một cái. Lục Minh khinh thường lên tiếng. Đưa tay khẽ hấp. Đem thiên thần tông thiên kiêu chữ vật giới chỉ. Hút vào tới trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết tốt. Thiên trùy hưng phấn giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, tốt. Giết, liền nên giết, cái khác long thần cốc đệ tử, nhao nhao giống to, khuôn mặt hưng phấn đỏ lên, ngực chắn một ngụm kia khí, rốt cục thoải mái một chút. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khiêu chiến đến hiện tại, bọn họ rốt cục giết ngược Thiên Thần Tông một người. Hơn nữa còn là một cái võ hoàng lục trọng, tu luyện ra trung đẳng địa linh thể thiên kiêu. Rốt cục ra một ngụm ác khí. Đáng chết, lại là này Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thần Tông bên kia, hoàn toàn tương phản, rất nhiều người giận dữ. Này Lục Minh, giao cho ta, ta muốn hắn chết rất khó nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới Liễu Tuyền chỉ là khinh thường. Lục Minh giao cho ta. Chấm, Thiên Thần Tông bên trong. Có cái khác thiên kiêu gầm thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt a, ta chờ. Các ngươi đều đến khiêu chiến ta đi. Lục Minh nhìn về phía Thiên Thần Tông phương hướng. Ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Tiếp theo, lại quét hướng lên trời Vũ Ma Tông. Cùng Dục Độc Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ xem, Long Thần Cốc phản kích. Rất nhanh liền muốn bắt đầu. Thân hình khẽ động, Lục Minh về tới trên chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục bắt đầu, Thiên Thần Tông lĩnh đội hét lớn. Ánh mắt nhìn hướng lên trời Vũ Ma Tông bên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm, Long Thần Cốc kết quả cũng đã chú định. Thiên Vũ Ma Tông lĩnh đội cười lạnh, tiếp lấy phái ra một cái cao thủ, khiêu chiến Long Thần Cốc một cái võ hoàng ngũ trọng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Thần Cốc võ hoàng ngũ trọng thiên kiêu, chiến lực cũng rất mạnh, ra sức trùng kích, muốn lao xuống chiến đài. Đáng tiếc còn kém một chút, bị đối phương chém giết ở chiến đài biên giới. Tiếp theo, đến phiên Dục Độc Tông. Long Thần Cốc lại bị chém giết một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên một đám tông môn vòng đi qua. Đến cái thứ 8 bình đài. Sinh tử kiếm phái khởi xướng khiêu chiến. Đến bây giờ mới thôi. Sinh tử kiếm phái. Còn một người không có tổn thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, chấm, kiếm quang lóe lên. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này, vẫn là Lục Minh ở Thương Đế bí cảnh đụng phải người quen. La Tường xoay chuyển ánh mắt. Cuối cùng rơi vào Thiên Thần Tông bình đài. Nhìn về phía một cái võ hoàng lục trọng người. Nói, ngươi, cùng ta một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người trong lòng khẽ động. Sinh tử kiếm phái. Thế mà khiêu chiến Thiên Thần Tông. Thiên Thần Tông cái kia bị khiêu chiến thiên kiêu. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Bước lên chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn dò xét một cái La Tường. Nói. Ra tay đi. Ngươi trước xuất thủ. Bằng không thì ngươi không có cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Tường đạm mạc nói. Phách lối. Ta nhìn ngươi có cái gì bản sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thần Tông thiên kiêu quát lạnh. Thần phạt chi mâu xuất hiện. Hướng về La Tường đâm tới. Khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo kiếm quang từ La Tường trong tay lập lòe mà lên. Nhanh. Quá nhanh. Cơ hồ không có bao nhiêu người thấy rõ La Tường là làm sao xuất thủ. Kiếm quang ở hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, La Tường kiếm, trở vào bao. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thần Tông thiên kiêu. Trừng mắt to, không cam lòng nhìn chằm chằm La Tường. Tiếp theo, cả người chia làm hai nửa. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thần Tông một cái võ hoàng lục trọng thiên kiêu. Bị La Tường một kiếm chém giết. Hảo cường. Đây chính là sinh tử kiếm phái kiếm pháp A. Quá kinh khủng. Cái kia La Tường. Chỉ là võ hoàng ngũ trọng mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người sợ hãi thán phục. Càng nhiều người khắp cả người phát lạnh. Đối mặt dạng này một kiếm. Như thế nào tránh né. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này La Tường, Quả nhiên không đơn giản. Lục Minh trong mắt cũng lộ ra sợ hãi thán phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trước đó liền nghe nói. Này La Tường, ở Chí Tôn đỉnh phong, thai nghén kiếm hồn 15 năm, một mực không đột phá. Người như vậy là cực kỳ đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, La Tường một khi đột phá, hơn nữa ở trong đại đế bí cảnh, còn thu được kiếm đạo truyền thừa, chân chính nhất phi trùng thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi điên cuồng phát ra, thế mà đạt đến võ hoàng ngũ trọng cảnh giới. Hơn nữa một kiếm chém giết thiên thần tông một cái thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người như vậy, theo lấy đột phá võ hoàng thời gian càng lâu, sẽ càng ngày càng đáng sợ. Ban đầu ở thương đế bí cảnh, La Tường mới vừa đột phá võ hoàng không lâu, tiềm lực còn không có bộc phát ra. Hiện tại, mới là chân chính kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Tường, ta thiên thần tông không có đắc tội các ngươi sinh tử kiếm phái. Tại sao giết ta thiên thần tông người? Thiên thần tông lĩnh đội, mặt lạnh lấy hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất đơn giản, nhìn các ngươi khó chịu. La Tường đạm mạc mở miệng, sau đó dậm chân mà ra. Về tới sinh tử kiếm phái bình đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết tốt, ta đều có chút yêu thích cái này La Tường. Thiên Trùy nhếch miệng cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ thí tiếp tục, đến phiên Long Thần Cốc thời điểm. Hàn Huân vẫn như cũ như trước đó như thế. Phái ra một cái tu vi thấp nhất người. Khiêu chiến những tông môn khác thiên kiêu. Bị đánh bại, rất nhanh, vòng thứ tư kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vòng này, Long Thần Cốc, hai chết, bại một lần, một thắng, nhân số còn có 21 người. Bất quá, cho đến bây giờ, Long Thần Cốc lưu lại người. Chiến lực đều càng ngày càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, từ vòng thứ năm bắt đầu, Long Thần Cốc không lại bị một mực đánh giết. Có sức phản kháng, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.